Nikon bổ sung. Astor lấy làm lạ, tại sao mọi người vẫn còn lo lắng? Thế hệ mafia già đã chết, các ông trùm đã đạt được mục đích của họ và uyển chuyển hòa nhập vào xã hội. Như những tên tội phạm cự phách nhất vẫn làm, một ít kẻ học đòi còn sót lại chỉ là một đám ô hợp đầy thất vọng, bao gồm những tên tội phạm hạng hai ngu ngốc và lũ côn đồ vô tích sự. Tại sao có người còn muốn mất kỳ giờ vào những thủ đoạn kiếm tiền bất lương, trong khi ăn cắp hàng triệu đô la bằng việc thành lập công ty và bán cổ phần cho công chúng còn dễ hơn nhiều? Này Astor, chú có thể làm cố vấn đặc biệt cho bộ phim của chúng tôi không? Marcantonio hỏi. Chúng tôi muốn bộ phim này càng gần sự thật càng tốt. Được thôi, Astor cười nói. Tôi sẽ cử đại diện của tôi lại chỗ các anh. Đêm khuya hôm đó, đang nằm trên giường, Rossi quay sang Astor. Anh có nghĩ lúc nào đó anh sẽ muốn quay trở về không? Về đâu cơ? Astor hỏi. Về New York, về Mỹ. Anh biết rõ mà, Rossi ngập ngừng nói. Về với cuộc sống cũ của anh. Anh thuộc về nơi này, bên em, tại đây. Thế là ổn rồi, Rossi nói. Nhưng còn thằng bé thì sao? Liệu nó có cơ may nếm trải tất cả những gì nước Mỹ tạo ra không? Astor tưởng tượng ra Raymond đang chạy qua những dãy đồi của miền quê, đang ăn quả ô liu lấy từ thùng chứa, nghe truyền thuyết về những ông trùm vĩ đại và mảnh đất xi xin của thời xa xưa. Chàng rất mong được kể cho con nghe những câu chuyện đó, tuy nhiên chàng cũng biết rằng những truyền thuyết kia sẽ là chưa đủ. Một ngày nào đó, con trai chàng sẽ tới nước Mỹ, xứ sở của sự trả thù, của lòng nhân từ và của những khả năng kỳ diệu. VTC Now.